Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, Chiến Tiềm Long. Toàn trường yên tĩnh im ắng, chỉ có từng đạo đáng sợ kinh lôi tiếng đang nổ vang. Keng, Cảnh Trung bất đắc dĩ sử dụng một cán trường thương. Nhưng, chỉ một cú đánh, trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu chấn động bay ra ngoài. Làm hắn hộ khẩu suýt nữa vỡ vụn, máu tươi chảy ngang, trường thương rời khỏi tay, lực đạo kinh người, giống như phá thiên chi thương đồng dạng, bị Nguyệt Trung Thu một bàn tay vỗ tới hư không bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này còn là người sao? Tiềm Long học viện một đám học viên đã sớm thấy choáng. Bọn họ lúc trước cho rằng ở Tiềm Long học viện ngoài cửa lớn nhìn thấy Nguyệt Trung Thu hai lần xuất thủ. Dù cho không phải toàn lực, cũng không khác nhau lắm. Bây giờ xem ra, cái này một bàn tay đập xuống. Đừng nói là tại nhà hai huynh đệ, chụp chết bọn họ một mảng lớn cũng không thành vấn đề. Bọn họ thật sâu ý thức được mình cùng Đại Hoang Vương chênh lệch. Thật sâu hiểu được thịnh danh chi hạ không hư danh. Cảnh Trung nguyên bản tự tin trong hai con ngươi, lúc này sớm đã gắn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, buộc tóc rối tung ở kình phong phía dưới cuồng vũ. Gần như dựng ngược lên, đủ loại thần thông đều xuất hiện, giống như gió táp mưa rào đồng dạng, đập về phía Nguyệt Trung Thu. Cái này tất cả đều là vô ích, đối mặt hỗn độn thể đại thành Nguyệt Trung Thu. Một tia cơ hội đều không có. Từ hắn vừa bắt đầu lựa chọn khiêu chiến Nguyệt Trung Thu liền là quyết định sai lầm. Hắn nếu như tu vi áp chế Nguyệt Trung Thu, dựa vào hắn chiến lực còn có thể nhìn một trận chiến. Thế nhưng hắn chiến lực không bằng Nguyệt Trung Thu, tu vi cũng không bằng đã thuế phàm cảnh tiểu thành Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu ở đủ loại cuồng mãnh trong công kích, như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Có phục hay không? Hắn mở miệng hỏi thăm. Cảnh Trung cùng hắn không có thâm cừu đại hận, hắn không muốn trọng thương đối phương. Huống chi, hắn mục đích là vào hoàng cung, cùng hộ long vệ huyên náo qua căng, chỉ sợ sẽ có cản trở. Ta càng ngày càng bội phục Sở Ngọc. Trách không được vừa ra tay chính là Đại Hoang Vương dạng này vị trí trọng yếu. Như đem ta đặt ở Sở Ngọc vị trí, ta cũng sẽ không chút do dự lựa chọn hắn. Tiềm Long Thánh Hoàng trên mặt đều hiện lên kinh sợ. Nguyệt Trung Thu biểu hiện quá mức kinh diễm, kẻ này rất đáng sợ, tiềm lực dọa người, muốn hay không? Cảnh Hồn truyền âm, hai người mới vừa ra tay, hắn liền biết con trai của mình không phải là đối thủ. Lúc này thấy Thánh Hoàng nói như thế, hắn không khỏi hỏi, Cảnh Hồn cũng không phải là muốn vì con của mình xuất khí, mà là vì đại cục suy nghĩ. Nguyệt Trung Thu đối thủ như vậy thả mặc cho trưởng thành, vô luận là đối với người nào mà nói, cũng là uy hiếp to lớn. Bây giờ còn không cần. Thánh Hoàng truyền âm, con người bên trong lấp lóe lấy mịt mờ tinh mang, như hoa lan, ánh mắt của ngươi không có sai. Tiềm Long Thánh Hoàng quay đầu, nhìn xem Thập Công Chúa, như có thâm ý nói. Thập Công Chúa cái gì đều không có nói, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, mắt hiện dị sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Gia hỏa này là Man Long đầu thai à? Nhan Đồng giật mình, hỏi thăm bên người Thiên Ma Châu cùng Linh Căn, chính là đồng cảnh giới Man Long, đều sẽ bị hắn xé rách. Linh Căn mở miệng, nói một câu cùng bề ngoài tuổi tác cực kỳ không hợp mà nói. Ai có thể nghĩ tới, chính là dạng này một đứa bé con, sống vô tận tuế nguyệt, mà hắn thấy qua Man Long vô số kể, cơ hồ không có người sẽ đem hắn thật sự. Nhưng Nguyệt Trung Thu nhục thân chi lực lại đầy đủ kinh thế. Oanh, Cảnh Trung thân thể bị một quyền đánh bay lên, nhiều chỗ gãy xương, đây là Nguyệt Trung Thu lưu thủ kết quả. Bằng không thì, hắn sớm có cơ hội giết chết đối phương. Ngươi, Cảnh Trung cắn răng, cường lực điều động toàn thân cơ năng, dùng để chống lại Nguyệt Trung Thu thế công. Hắn là Cảnh gia về sau, là Tiềm Long Hoàng Triều tinh anh, từ nhỏ được vinh dự thiên tài, đủ loại này vinh quang, khiến cho hắn không thể tùy tiện nói bại. Bành, lại một kiện linh khí bị Nguyệt Trung Thu xinh xinh đánh tan nát. Cảnh Trung máu me khắp người, khỏe mạnh hai chân không tự kìm hãm được run rẩy lên, không ngừng lảo đảo lui lại. Kết thúc, bại cục đã định, liền Cảnh Trung cũng không thể đối kháng Đại Hoang Vương sao? Đây là Tiềm Long Hoàng Triều tiếng lòng của tất cả mọi người. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân trực thoan cái ót, ta tới chiến ngươi. Trong lúc đó, một thanh âm vang vọng Thiên Long Thành, kèm theo thanh âm, một bóng người chớp mắt đã tới, để ngang lảo đảo quay ngược lại Cảnh Trung trước người. Đang có ý này, Nguyệt Trung Thu nhìn một chút người tới, chiến ý sôi trào, huyết khí cuồn cuộn, làm hư không đều oanh vang lên. Thánh Hoàng Tử, Cảnh Trung sắc mặt khó coi, hắn bại triệt để bại, cuối cùng nha a Thánh Hoàng Tử đến giúp hắn cứu danh dự. Hôm nay, không thể nghi ngờ là đời này của hắn nhất cuộc sống đen tối. Nguyệt Trung Thu chung kết vinh quang của hắn con đường. Lúc này, hắn thậm chí nghĩ, nếu như không có khiêu chiến đối phương, hắn vẫn là vô địch Cảnh Trung. Nhưng mà, mọi thứ đều trở về không được. Cuối cùng, hắn bị mấy cái hộ long vệ mang đi. Ngươi rất mạnh, Tiềm Long mở miệng, trong hai con ngươi dị tượng nhiều lần sinh. Hình như có đại đạo ở tại trong mắt luân hồi, bị người nhìn sợ hãi. Ngươi cũng rất mạnh. Nguyệt Trung Thu cũng mở miệng, đây là hắn mong đợi một trận quyết đấu. Giờ phút này, có Cảnh Trung vết xe đổ, đám người lại cũng không có chế nhạo Nguyệt Trung Thu, càng không có người tán dương Thánh Hoàng Tử, bởi vì không người nào biết sẽ là như thế nào kết cục. Dù sao, Nguyệt Trung Thu quá kinh khủng, cấp mọi người có tính chấn động quá lớn. Oanh, Tiềm Long toàn thân khí thế bộc phát, toàn thân trên dưới xuất hiện vô số hào quang, chiếu rọi thiên địa. Đồng thời, đám người ẩn ẩn nhìn thấy Tiềm Long toàn thân bộc phát ra ánh sáng vô lượng mang. Từng đạo thất thải thần hoàn xuất hiện, cuối cùng vậy mà hình thành một kiện thất thải chiến giáp. Bảo huy chảy xuôi, đem Tiềm Long chiếu rọi giống như là chúa tể thiên địa tiên vương một dạng. Bảo huy như thác nước, buông xuống, đem Nguyệt Trung Thu cái kia huyết khí cuồn cuộn cách trở. Ầm ầm, hư không oanh minh, giống như là muốn nổ nát vụn một dạng. Hai người còn không có chân chính động thủ, đây chỉ là khí thế, huyết khí, chiến ý tại làm vô hình tranh đấu. Đối thủ đáng sợ, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, cảm nhận được Tiềm Long cường đại. Tu vi cùng hắn một dạng, cũng là thuế phàm cảnh cảnh giới tiểu thành đỉnh phong. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc, đối trong hoàng cung bí địa càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn có thể đủ ở một năm thời gian bên trong lên cấp một bước này, có một chút kỳ ngộ tạo hóa. Nếu không phải là hắn hiểu thấu đáo thánh đạo ấn, hắn gần như không có khả năng đạt đến cảnh giới bây giờ. Để cho hắn rung động là thân thể đối phương bên trong vậy mà tản ra từng sợi như có như không long khí. Cái này cùng Đại Chu Hoàng Triều chân long khí khác biệt. Một sợi này sợi long khí cùng Tiềm Long bản nguyên lực lượng có hợp nhất dấu hiệu. 10 điểm quỷ dị. Oanh, Tiềm Long một trường vỗ ra, uy năng cuồn cuộn, quét sạch phiến thiên địa này như sóng lớn đồng dạng, đè ép hướng Nguyệt Trung Thu. Hắn không có giống Cảnh Trung đồng dạng sử dụng nhục thân quyết đấu, trực tiếp thi triển thần thông muốn trấn áp Nguyệt Trung Thu. Đông đông, Nguyệt Trung Thu không có lãnh đạm, lập tức thi triển loạn đạo bảy bước giết. Từng đạo liên y ở tại dưới chân khuếch tán, giống như là đại đạo dấu vết đồng dạng, chấn động tâm hồn. Cùng tháng Trung Thu bước ra bước thứ tư thời điểm, uy năng kia sóng lớn cuối cùng không địch lại, cấp tốc tan rã. Bá, Tiềm Long toàn thân chấn động, bên ngoài thân thể thất thải chiến giáp rủ xuống bảo huy càng thêm lóa mắt, đem hắn vị trí trái tim triệt để bao phủ. Oanh, Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng, loạn đạo bảy bước giết muốn tiêu diệt cùng giai Tiềm Long là chuyện không thể nào. Vì vậy, hắn thừa dịp cái này khoảng cách, trực tiếp giết đi lên, muốn cận thân công phạt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.